Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Cửu Chuyển Huyền Công. Bình thường làng ở tù binh đến đối phương ninja sau khi cơ bản đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ trên người của đối phương thu được tin tức. Có điều ở loại này chiến tranh thời khắc, bình thường cũng sẽ không giết đối phương. Dù sao cũng là đến chiến tranh sau khi kết thúc. Tù binh số lượng cùng chất lượng quyết định đối phương trả giá có điều. Những này đều không ở Danzo cân nhắc bên trong phạm vi. Hắn liên mộc diệp ninja sinh tử cũng có thể bỏ đi không thèm để ý. Càng thêm không cần phải nói cái khác quốc gia ninja. Giữ lại tính mạng của bọn họ chính là vì cho Shimura yêu cung cấp EXP. Bằng không Danzo mới sẽ không ăn uống chùa cung cấp bọn họ. Ở Danzo xem ra tù binh cái gì giết là tốt rồi. Trao đổi cái gì? Nếu cùng Konoha đối phó liền muốn trả giá thật lớn nếu như hắn là Hokage, diệt quốc cái gì tuyệt đối làm được đi ra. Đô thành cái gì cũng không phải là không thể cân nhắc. Đối phương chết hết, còn có người đắc tội Konoha sao? Biết đắc tội Konoha chính là diệt quốc, còn có người dám đắc tội Konoha sao? Hắn Danzo xưa nay không phải một người tốt. Hắn cân nhắc sự tình thời điểm ưu tiên cân nhắc chính là chính mình cùng với Konoha lợi ích. Những người khác quên đi thôi. Shimura yêu đối với Danzo ý nghĩ hiểu rõ gật gật đầu. Hắn không phải một cái người hiền lành. Càng không phải một cái thánh mẫu biểu. Hắn không đến nỗi sẽ đi tàn sát bình dân. Thế nhưng đối phương là ninja. Shimura yêu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Người nào ninja trong tay không có giết chóc đây? Này vốn là một cái tà ác nghề nghiệp a. Hơn nữa Danzo ý nghĩ tựa hồ là muốn để cho mình mau chóng tăng cao thực lực. Đại quyết chiến đã không xa. Không thể giống như trước kia như vậy. Kiếm kinh nghiệm Danzo tù binh số lượng cũng không ít. Có tới hơn 100 người. Những người này giữ lại cũng đều là lãng phí lương thực. Còn cần đại lượng rút thành viên trông coi bọn họ. Shimura yêu không chút khách khí đem bọn họ toàn bộ cho giết, nhất định phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu mới là. Theo thủy quốc chiến trường mở ra, Konoha kinh tế kém không ít, gà rán kinh doanh ngạch cũng giảm xuống không ít, này có thể đều là tiền của mình a. Cho tới khắc phục hậu quả sự tình giải quyết thế nào, điểm ấy Shimura yêu một chút đều không để ở trong lòng. Coi như nồi đen cũng có cha giúp hắn gánh, đồng thời hắn lại bắt đầu tiến vào build cấp hình thức. Ngẫm lại trước đây không lâu hắn vừa mới lên tới level 90. Chiến tranh quả nhiên là tăng cao thực lực đường tắt. Chúc mừng player lên tới 91 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 92 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Chúc mừng player lên tới 95 cấp. Mở ra trang bị lan. Xin mời player không ngừng cố gắng, chúc mừng player lên tới 96 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng, chúc mừng player lên tới level 100. Mở ra pháp bảo hệ thống. Xin mời player không ngừng cố gắng, nhìn mới chiếm được hệ thống tin tức. Shimura yêu có chút thiết hỉ. Hắn không cần tiếp tục phải ăn mặc kỳ trang dị phục hấp dẫn ánh mắt của người khác. Trang bị cái gì chỉ cần đeo ở trong khung trang bị diện là tốt rồi. Còn pháp bảo, hiện tại hay là thôi đi. Thứ này đều là rất hiếm thấy. Tiếp theo Shimura yêu lại mở ra tân sư môn skill bảng. Khóe miệng không khỏi vừa kéo. Dĩ nhiên là lăng sóng thành cửu chuyển huyền công. Không biết kỹ năng này có được hay không dùng. Nếu như là trong truyện thần thoại xưa, Shimura yêu tuyệt đối sẽ táng ra bại sản lựa chọn thăng cấp skill này. Đây chính là nhị lang thần công pháp. Trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không luyện cũng cùng cái này gần như. Ngẫm lại loại kia hủy thiên diệt địa bình thường uy thế, liền tuyệt đối sẽ không cái khác skill có thể so sánh với hắn, tính chất tượng trưng điểm một điểm. Cửu chuyển huyền công, phát hiện mình cũng không có cái gì chứng dùng. Liền tạm thời tính từ bỏ skill này. Đùa gì thế, hắn hiện tại EXP cùng tiền tài đều rất khiếm khuyết, có được hay không? Thăng cấp muốn thăng. Skill yếu điểm, tu luyện yếu điểm, trang bị muốn đánh, trò chơi này không có tiền căn bản chơi không dưới đi. Shimura yêu thậm chí động là không phải nên đi giết mấy cái làm giàu bất nhân phú thương cướp của người giàu giúp người nghèo khó một hồi kích động. Đương nhiên kiếp chính là người khác phú, tể chính là chính mình bần. Đừng xem Shimura bộ tộc là Konoha có tiếng danh môn vọng tộc. Cũng là so với Uchiha bộ tộc, Sarutobi bộ tộc, Hyuga bộ tộc chênh lệch một tí tẹo như thế. Có điều cũng không chịu nổi Shimura yêu như thế dằn vặt. Quyền lực có thể mang đến tài phú. Thế nhưng quyền lực đồng dạng là xây dựng ở tài phú bên trên chiến tranh đánh tới hiện tại. Shimura bộ tộc quyên đi ra tiền lương có thể một chút đều không ít, tuy rằng này bộ phận tiền tài ở đánh thắng chiến tranh sau khi khả năng có thể thu được càng to lớn hơn thu vào. Có chút vật vô hình muốn so với tiền tài càng hữu dụng nhiều lắm. Thế nhưng hiện nay xem ra Shimura bộ tộc là thiệt thòi. Shimura yêu đem trang bị cái gì đều làm tiến vào trang bị lan. Hắn không cần tiếp tục phải ăn mặc hình thù kỳ quái trang bị đi ra 2F. Hay là đợi được có một ngày. Hắn đánh ra quang vũ cái gì có thể sẽ nắm những thứ đó đi ra giả trang bức. Thế nhưng hiện tại những này hiển nhiên không đủ phân lượng. Hắn hít sâu một hơi. Quyết chiến rốt cục sắp đến rồi. Đợi được chiến tranh sau khi kết thúc. Hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe mấy ngày. Bồi bồi trong nhà hai con tiểu loli tuổi ấu thơ liền muốn có tuổi ấu thơ dáng vẻ mà. Hắn dù sao chỉ có 8 tuổi. Quá mệt mỏi. Phụng chỉ giết chết tù binh. Shimura yêu trở lại Danzo bên kia phụng mệnh. Danzo nhìn thấy Shimura yêu thực lực lại lập tức tăng cường rất nhiều. Vui mừng gật gật đầu. Con trai của chính mình quả thực chính là mở hách bình thường tồn tại giết người là có thể tăng cao. Thực lực, như không phải hắn là con trai của chính mình. Danzo sớm đã đem hắn nắm lên đến làm đến phòng thí nghiệm giải phẫu. Càng sẽ không làm bộ không biết thế hắn che giấu đương nhiên chảo nô lệ cung Shimura yêu giết sự. Tình, Danzo một chút đều không có để ở trong lòng. Giết cũng là giết, ai giết không phải ai. Chỉ cần không bị những người khác biết Shimura yêu là cái đao phủ thủ. Không ảnh hưởng Shimura yêu danh tiếng. Như vậy cái khác đều không phải chuyện gì, đồng thời Danzo trong lòng động khác ý nghĩ. Đối diện còn có hơn 5.000 kẻ địch. Đến thời điểm nếu như có thể tù binh 1-2.000 người. Để Shimura yêu giết. Cái kia đến thời điểm Shimura yêu thực lực sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Ảnh cấp. Vẫn là siêu ảnh giả. Danzo biểu thị hình ảnh kia thực sự là quá đẹp. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng cho tới nồi đen cái gì liền để hắn người phụ thân này đến gánh. Đi, có điều suy nghĩ một chút. Danzo vẫn là đem cái này tê đẹp ý nghĩ cho bài trừ. Muốn thực sự là làm như vậy rồi. Coi như là hắn cũng không thể giúp Shimura yêu che lấp tin tức. Đến thời điểm nhi tử biến thành chúng thì chi cũng không được. Sunet, Jiraiya. Orochimaru chờ người kinh ngạc nhìn Shimura yêu. Mũi của bọn họ nhưng là rất linh. Lập tức đã nghe đến Shimura yêu trên người mùi máu tanh. Sunet lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn dò hỏi. Người đi làm gì? Trên người mùi máu tanh nặng như vậy. Cha ta nói hiện nay Konoha tài nguyên thiếu. Những kia tù binh cái gì hoàn toàn không có cần thiết lại nuôi còn không bằng giết được. Shimura yêu nhẹ giọng trả lời hắn cũng không có ẩn giấu. Tuy rằng nhìn thấy người chỉ có rút người. Bọn họ đối với Danzo trung thành là không thể nghi ngờ. Thế nhưng khó bảo toàn tin tức không để lộ. Hắn lựa chọn thẳng thắn từ rộng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.